Hành trình tán đổ Crash, chương 100, thăng 180.301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tôi cùng cô bạn thân A đi đến trường cách cổng trường khoảng 100m, tôi bỗng nhìn thấy cậu ấy đang đi bộ. OMG, me love is here, destiny, tôi vỗ vai cô bạn thân đang lái xe tâm trạng hết sức hào hứng. Ô thế á, đâu? Cô bạn thân A ngạc nhiên, cười lớn. We have gone through him. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, bóng dáng của cậu ấy lấp ló ở đó. Sau đó, cô bạn thân dừng xe lại một quán ăn gần đó mua một chai nước. Vì quán đó khá đông nên chúng tôi phải chờ một lúc. Trong lúc chờ, tôi biết kiểu gì cậu ấy cũng sẽ đi qua. Quả nhiên, đứng đợi được một phút cậu ấy liền đi qua chỗ chúng tôi. Khoảng cách rất gần, mùi hương cậu ấy thoang thoảng trong không khí. Me hát, why does me hát beat so fast? I die, tôi ôm ngực nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Sao hôm nay nó đến sớm thế nhỉ? Cô bạn thân A lấy chai nước từ cô bán hàng bỏ vào trong ba lô. Bình thường nó vẫn đến vào giờ này mà, tôi khẳng định, sau đó, cô bạn thân phóng xe đi vào trường, một lần nữa đi ngang qua cậu ấy. Không hai, còn điều gì bi đắt hơn việc cậu ấy thích cô bạn thân A của tôi? Nếu chuyện này là sự thật tôi không biết phải đối diện với nó ra sao nữa. Tất cả những chuyện tôi băn khoăn trong lòng đều được chia sẻ cho cô bạn thân biết. Tôi nói hết mọi việc tôi nhìn thấy để chứng minh chuyện đó là sự thật. Cô bạn thân liên tục khẳng định, nói tôi không cần phải lo lắng. Crush hiện tại của cô bạn tuy không đẹp trai bằng cậu ấy, không giỏi thể thao như cậu ấy nhưng nhân cách cậu bạn kia tốt hơn nhiều. Và hiện tại mối quan hệ giữa cô bạn thân A và cậu bạn kia cũng tiến triển rất tốt. Chính vì vậy chẳng có lý do nào để cô bạn thân A để ý tới cậu ấy. Tôi ít nhiều cũng vơi bớt một sự lo lắng nho nhỏ. Nhưng đấy vẫn chỉ là từ phía cô bạn, còn cậu ấy thì sao? 03, tôi cùng cô bạn thân đi vào lớp, cậu ấy đang đứng trên bục giảng để đá bóng, cô bạn thân ngồi trước tôi cắm cúi bóc vỏ bánh mì. Tôi đặt ba lô lên bàn rồi đặt cằm lên nhìn cậu ấy phía trước. Cậu ấy đặt trái bóng lên trước chuẩn bị đá, ngay lúc đó, tôi liền nhìn thấy ánh mắt cậu ấy liếc qua cô bạn thân chốc lát rồi nhanh chóng quay đi. Cái nhìn chốc lát này không phải là một sự tình cờ nào cả. Tôi thấy rõ, đó là do cậu ấy cố tình làm vậy. Nó giống như kiểu cậu ấy cố tình nhìn cô bạn thân A xem cô bạn có đang nhìn mình chuẩn bị thể hiện kỹ thuật không vậy. Tôi cảm thấy lòng mình đầy nặng nề. Lát sau tôi nói chuyện này với cô bạn thân. Cô bạn ngạc nhiên nhìn tôi. Thế á, đéo phải đâu. Thằng này nó thích thể hiện mà. Cô bạn thân A nói. Tao biết nó thích thể hiện nhưng không nhất thiết đến mức phải liếc xuống nhìn mày như thế. Tôi gật đầu. Thế thì tao cũng hết cách để biện minh cho chuyện này rồi. Khổ thân bạn tôi, cô bạn thân N nghe xong vỗ vỗ vai tôi, tim tôi đau quá man. 04, cậu ấy đá bóng cùng mấy cậu bạn ở dưới sân trường. Phải nói sao nhỉ, bộ dáng của cậu ấy trông rất điêu luyện. Một lúc sau, cậu ấy cùng vài cậu bạn nữa dừng đá, đứng một lúc nói chuyện. Ánh mắt tôi vẫn liên tục dõi theo cậu ấy. Dáng đứng cậu ấy đầy vẻ lãng tử phong trần. Cậu ấy cho tay vào túi quần, đứng đầy hiên ngang, rất có thần thái. Đứng nói chuyện một lúc cậu ấy cùng mấy cậu bạn kia đi vào căng tin. Khi đi qua chỗ chúng tôi không kiên nể gì nhìn theo cậu ấy. Cậu ấy đi thẳng, tay trái đút trong túi quần, nhìn cậu ấy càng thêm đẹp trai. Mày nhìn nó lộ liễu thế, cô bạn thân A nhìn tôi nói, thề luôn nó đẹp trai VC ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôi cái dáng đi làm sao xuyến lòng người kia, hình như cậu ấy càng ngày càng đẹp trai lên vậy. 05, cậu ấy cùng vài cậu bạn nữa đi lên cầu thang. Tôi cùng cô bạn thân đứng nói chuyện với cậu bạn thân hát của cậu ấy rồi cùng đi lên. Cậu ấy đi ngay trước tôi. Bên cạnh tôi là cậu bạn thân hát của cậu ấy. Tôi giơ tay chạm nhẹ mông của cậu bạn hát ấy. Đừng sờ của tao, sờ của nó to hơn kia. Cậu bạn hát giật mình quay người nhìn tôi, lấy tay chỉ về phía cậu ấy. Cậu ấy nghe thấy tiếng của cậu bạn hát quay lại liếc nhìn chúng tôi một giây rồi quay lên luôn. Mẹ, người yêu ở ngay đây còn đi gần gũi với trai. Cô bạn thân A quay sang nhìn tôi. À chẳng qua trong hội, mỗi khi nhắc đến cậu ấy, họ đều gọi tắt tên của cậu ấy là người yêu của tôi. Cậu bạn hát nghe xong nhìn cô bạn thân ánh mắt dò thám. Ai có người yêu cơ? Cậu bạn hát tò mò hỏi. Tôi lén nhìn cậu ấy. Cậu ấy vẫn cứ thế bước đi. Tôi lại chẳng thể nhìn được biểu cảm của cậu ấy. Cô bạn thân A không nói gì, chỉ tay sang chỗ tôi. Cậu bạn hát nhìn xong gật gù như hiểu ra chuyện. 06, vì cậu ấy hoạt động khá nhiều trong giờ giải lao nên mồ hôi ra rất nhiều. Nhưng mà không phải vì thế mà sức hút của cậu ấy bị giảm sút. Không những vậy, cậu ấy còn có một sức quyến rũ mới mang một vẻ hoang dã. Những sợi tóc dính vào trán vì mồ hôi càng làm tăng vẻ đẹp của cậu ấy. Giọt mồ hôi chảy từ trán xuống làm cho cậu ấy có vẻ gì đó khiến người khác không thể bình tĩnh được. Người yêu mày đẹp trai thật luôn ấy. Cô bạn thân A quay xuống tán thưởng. Tôi biết mà, ngoài vẻ mặt có một sự hãnh diện đâu đó thì ánh mắt tôi liếc nhìn cô bạn như một lời cảnh cáo chẳng hạn. Dạo này nó hay nhìn tao như vậy, hay là tao thả cho nó chút thính nhỉ? Cô bạn bổ sung, vui thôi đừng vui quá. Tôi thở dài, cách chương.